Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Không biết hổ thẹn hành vi, Từng Long ở căn cứ thế nào cũng coi như cái nhân vật trong ngày thường lợi hại đâu. Lần này xuất nhập vụ, liên tiếp bị Đào Lâm cùng Vu Dương đả kích. Hắn có thế này tạm thời thu liễm chính mình tì khí. Lúc này thấy đến Vu Dương như vậy rõ ràng phân chia giới hạn, lập tức liền nổi giận, một trưởng chụp ở trên bàn, thiết trưởng chấn chén trà giật giật, bàn trà chân đều thay đổi hình, thủy tinh mặt lại nháy mắt đánh ra vết rạn. Vu Dương vẻ mặt vô ba nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiếu kéo kéo khóe môi, phản bội rất khó nghe thôi. Ta cùng các ngươi nguyên vốn cũng không là người cùng đường, ngươi nói cái gì? Từng Long khí mặt đều vặn vẹo, oán hận trừng mắt hắn, trong mắt thiếu chút nữa trừng xuất ra. Ngươi không có nghe đến a? Nhân gia nói theo chúng ta không phải người cùng đường. Lục Hiên trừng mắt nhìn Từng Long liếc mắt một cái, đã giờ phút này hỏi lại còn có ý nghĩa sao? Mệt hắn coi Vu Dương là tấm gương làm bằng hữu, không thể tưởng được thời khắc mấu chốt hắn cư nhiên hội phản bội bọn họ. Đây là cái gì hành vi? Đây là không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn hành vi. Tức chết hắn. Từng Long quay đầu nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh như là vô ba mặt nước, biết hắn cũng tức giận đến quá sức. Lục Hiên người này cùng người khác không giống với. Hắn trong ngày thường cười hi hi, một khi sinh khí sẽ biến thành đứng đắn. Càng là sinh khí, càng là bình tĩnh. Như vậy, hiển nhiên là sinh đại khí. Từng Lòng âm thầm đoán. Chờ một chút, hắn có phải hay không ra tay với Vu Dương? Tỉ như tạt một cái hỏa cầu gì. Nghĩ lại nhất tưởng, hắn hỏa cầu lực sát thương thật sự hữu hạn, cùng Vu Dương nhất so với kia liền tương đương với tiểu học đổ cùng lộ ban khác biệt. Hắn hẳn là sẽ không đi làm cái loại này quan công trước mặt đùa giỡn đại đao việc ngốc. Này ý niệm vừa mới tránh qua, Lục Hiên đứng lên, ngẩng đầu xem Vu Dương, so với một chút, ngươi dám sao? Vu Dương kinh ngạc ngước mắt xem hắn, dùng ngón tay nhỏ đào ngoáy lỗ tai. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Kia tự tiếu phi tiếu bộ dáng miễn bàn nhiều làm giận. Lục Hiên khí ngực khó chịu, phủi tay một cái hỏa cầu liền tạp đi qua. Từng Long không nói gì. Này Lục Hiên thế nào so với hắn tì khí còn táo bạo? Ngẫm lại, nếu không táo bạo kia có thể là hỏa dị năng sao? Hỏa dị năng nhân bao nhiêu tỳ khí đều có điểm đại. Tỷ như Đàm Viêm thì phải là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Lại tỷ như Vu Dương, sát bị cảm nhiệm nhân cũng là cũng không nương tay. Lục Hiên so với bọn hắn hoàn hảo điểm, tuy rằng sẽ không giết nhân cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tì khí hảo. Vu Dương không chút hoang mang, phủi tay chính là một cái hỏa cầu, hỏa diễm vẩy ra, rơi xuống phòng trên sàn, ầm ầm thiêu lên, giọt giọt, cảnh báo, kiểm tra đến hỏa tình, điện tử âm vừa mới nghe, chỉ nghe thử một tiếng, đỉnh đầu vòi phun ra đến một cỗ dòng nước. Bọt nước văng khắp nơi, sái trong phòng nơi nơi đều là. Đào Lâm phản ứng nhanh, đã sớm khởi động ô. Kia thủy sàn sạt sái xuất ra, cũng bất quá nện ở ô trên mặt. Còn lại nhân nhưng không có như vậy may mắn, đều là bị Lâm Thành ướt sũng. Nhất là Vu Dương, hắn ân vị ở vòi phun sườn phương, dòng nước thẳng hướng chính là hắn. Lục Hiên cũng so với hắn hảo không bao nhiêu, bởi vì phun nước thời điểm, hắn đã tiến lên, giơ lên nắm tay đi đánh Vu Dương. Hai người xoay đánh tới cùng nhau, cư nhiên buông tha cho dị năng, trực tiếp vật lộn. Lư Sơn cùng Lưu Mục đều chạy tới góc xó. Từng Long làm khối thiết bản ở đỉnh đầu chống đỡ. Cấp Lục Hiên cố lên. Đào Tiềm hoạt động xe lăn vòng đến Đào Lâm bên người. Khuê nữ, mượn hạ ô, mượn ngươi cái đầu. Ngươi khởi sướng. Đào Lâm nhấc chân tưởng đem hắn đá ra đi. Khởi Liệu vừa quay đầu vừa chống lại ánh mắt hắn. Đó là một đôi thập phần bình thản ánh mắt. Như này lão nhân ánh mắt giống nhau, tràn ngập hòa ái ôn nhu. Như trong ngày thường nhìn đến tất nhiên không thể tưởng được hắn hội là chuyện này người khởi xướng. Hắn như vậy hòa ái, như vậy thân thiết, chính mình cư nhiên muốn cùng hắn so đo nhiều như vậy. Có phải hay không hơi quá đáng? Có trong nháy mắt, Đào Lâm do dự, hắn chính là cái lão nhân mà thôi. Chính mình tưởng thật muốn cùng hắn so đo, đương nhiên muốn so đo. Chuyện này đều do hắn, nếu không phải hắn trong lời nói, Vu Dương gì về phần phản bội bọn họ, nếu không phải hắn trong lời nói, bọn họ lại thế nào sẽ đánh lên. Đào Lâm nghĩ đến đây, một cước đá vào hắn trên xe lăn, Đào Tiềm xe lăn lui về phía sau trượt đi ra ngoài, một chút đánh vào trên vách tường. Cùng lúc đó, Đào Lâm chỉ cảm thấy dưới thân sofa vừa động. Đào Lâm một cái bất ổn, ngã ngồi ở tại thượng, ngã mông sinh đau. Tình huống gì? Đào Lâm xoa tiểu thí thí đứng lên, nhìn lại, chỉ thấy kia thực mộc sofa cư nhiên từ trung gian đoạn làm hai chương. Thực mộc sofa cư nhiên chặt đứt. Đào Lâm sắc mặt khó coi, chừng mắt nhìn Đào Tiềm liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ, này tám phần là bọn hắn làm cạm bẫy. Nhưng là loại này cạm bẫy có phải hay không rất vụng về. Thủy ào ào thử một hồi, liền ngừng lại. Dù là như thế, Đào Lâm trên người cũng ướt đẫm. Sợi tóc dán tại trên mặt, có chút chật vật. Nàng nhìn nhìn này mãn ốc loạn thất bát tao, hốt xoay người ly khai phòng. Lục Hiên một quyến nện ở Vu Dương trên mặt, cho ngươi khi dễ Đào Lâm, hỗn đản. Vu Dương xoa bị đánh đau sườn mặt, a, hắn là chuyên môn vì Đào Lâm đến trả thù. Đào Lâm cách thuê phòng, tựa vào hành lang trên vách tường, thật dài phun ra một hơi, trái tim nàng thẳng thắn nhảy lên, khiêu cả người mệt mỏi. Trên người khí lực dường như bị bớt chút thời gian bình thường. Lục Hiên đuổi theo. Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Vu Dương tên khốn này thật sự hơi quá đáng. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, nhất định sẽ không nhường hắn tốt hơn. Đào Lâm ngước mắt xem Lục Hiên. Trong ánh mắt nàng coi như bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại tràn đầy khó chịu. Ôm chính mình loạn khiêu trái tim, nàng lắc lắc đầu, không cần, chúng ta bất quá là các vị này chủ, cái gì kêu không cần. Hắn làm ra loại chuyện này đến, thậm chí phản bội chúng ta, mấu chốt là phản bội ngươi. Đào Lâm, chúng ta không thể dễ dàng buông tha hắn, phải không? Lục Hiên phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, kinh hắn vội vã quay đầu. Vu Dương trên mặt tràn đầy sát ý, cầm trụ Lục Hiên bột lĩnh, đi theo ta, ta đổ muốn nhìn chúng ta hai cái ai lợi hại. Lục Hiên bị hắn cầm lấy bột cổ áo, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Vu Dương, ngươi cái phản đồ. Vu Dương không ngôn ngữ, liền kéo hắn đi, cùng linh một cái gà con tể dường như. Đào Lâm nhấc chân đang muốn theo sau, cũng không tưởng chính gặp được Đào Tiềm theo bên trong xuất ra. Hai người đụng phải vừa vặn, vừa mới kia một chút ngã ngoan, Đào Lâm nhìn đến hắn liền cảm thấy mông đau, không khỏi nhăn mày lại. Đào Tiềm đã ở đánh giá Đào Lâm, thấy nàng quần áo đều ướt đẫm, thở dài một tiếng nói: đi đổi thay quần áo đi, không cần ngươi quản. Đào Tiềm lắc đầu cười khẽ, chân tướng một đứa trẻ. Ngươi hẳn là còn không đại đi. Vì sao hắn còn có thể cười dài nói với nàng? Đào Lâm thật buồn bực. Xoay người bước đi. Đi làm cái gì? Trở về thay quần áo. Bọn họ khẳng định phải đi luyện võ trường. Ngươi chờ sẽ tới. Có thể học tập học tập. Đào Tiếm sau lưng nàng cười dài hô. Đào Lâm đi bay nhanh. Lại không chú ý tới Đào Tiềm trong mắt trượt lóe mà thề ôn nhu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.